Chiến thần bất bại, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096 lần này xong đời hết rồi. Thất trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cậu nói tập đoàn Vi Nhan có thực lực vậy thì tôi hỏi cậu, Dược Vương Cốc chúng tôi có chỗ nào không bằng con danh này chứ? Dược Vương Cốc chúng tôi có không dưới 3.000 công thức điều chế thuốc bí ẩn trên thế giới, 1-200 phương thức thần kỳ được lưu truyền. Nếu nói về tài nguyên dược liệu thì ở Hoa Quốc này, ai có thể sánh được với Dược Vương Cốc chúng tôi chứ? Thất trưởng lão cao giọng nói, lập tức nhận được sự ủng hộ của Tổng Giám đốc của các tập đoàn y dược khác. Đặc biệt là Hứa Kiện, ông chủ của tập đoàn y dược Kiện Nhân, cũng lớn tiếng chất vấn. Thất trưởng lão nói đúng, nếu cậu nói tập đoàn Vi Nhan có năng lực vậy thì cậu thử nói xem bọn họ có năng lực gì. Đúng vậy, chúng tôi không phục, Tổng Giám đốc của các tập đoàn y dược khác cũng hùa theo. Bọn họ đã đắc tội lớn với tập đoàn Vi Nhan, nếu lần này thất trưởng lão không thể ký hợp đồng thì công ty của bọn họ đều sẽ phải chịu tổn thất lớn. Hừ, Leslie Chen cười giễu cợt, chắp tay sau lưng nhìn đám phóng viên dưới sân khấu. Mọi người cũng nghi ngờ chuyện này nhỉ, rằng tại sao tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi lại chọn một tập đoàn mới thành lập chưa đến nửa năm như tập đoàn Vi Nhan để hợp tác đúng không? Đám phóng viên dưới sân khấu cũng lần lượt gật đầu, trong có rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Được rồi, vậy tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi thành lập tập đoàn Vi Nhan đã tung ra một loại thuốc hạ huyết áp có tác dụng lâm sàng cực kỳ tốt, sau đó lại đưa ra 6 loại thuốc có tác dụng với bệnh phong thấp xương khớp. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, 15 loại thuốc hoàn toàn mới đã lần lượt được sản xuất. Đây lẽ nào không phải là có thực lực sao? Thử hỏi xem Dược Vương Cốc tồn tại bao nhiêu năm và tập đoàn Vi Nhan đã tồn tại bao lâu? Nếu như so sánh về thời gian thì ai là người có thực lực hơn? Lời giải thích ngắn gọn xúc tích của Leslie Chen khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng tỉnh ngộ. Dược Vương Cốc đã tồn tại ít nhất hàng nghìn năm, nếu tập đoàn Vi Nhan cũng có thể tiếp tục phát triển hàng nghìn năm thì sao? Với tốc độ 15 loại thuốc mới trong vòng nửa năm thì một năm sẽ là 30 loại mới, 1.000 năm sẽ là 30.000 loại mới. So với hàng ngàn đơn thuốc mà thất trưởng lão nói tới thì chắc chắn tốt hơn rất nhiều. Tôi không phục, bây giờ Dược Vương Cốc chúng tôi có thể lấy ra 500 công thức bí mật để hợp tác với tập đoàn y dược Mỹ Liên. Thất trưởng lão giận suýt hộc máu, tập đoàn Vi Nhan có thể so sánh với Dược Vương Cốc bọn họ sao? Bọn họ là tông môn kế thừa ngàn đời, còn tập đoàn Vi Nhan chỉ là một công ty nhỏ trên thế giới. Điều này vốn dĩ không thể so sánh được, Dược Vương Cốc có thể tồn tại hàng nghìn năm, tập đoàn Vi Nhan sao có thể tồn tại hàng nghìn năm chứ? Và lại có chuyện làm ăn nào có thể kéo dài hàng nghìn năm chứ, đây rõ ràng là cãi bừa. Thất trưởng lão muốn chứng minh thực lực của Dược Vương Cốc sao? Thật đáng tiếc, mấy công thức bí mật của các người không đáng giá dù chỉ một xu. Leslie Chen lắc ngón tay, nói với vẻ khinh thường. Phụt, thất trưởng lão tức đến mức phun ra một ngụm máu. Phương thuốc của Dược Vương Cốc đều là phương thuốc bí mật không bao giờ truyền ra ngoài, vậy mà Leslie Chen lại nói chúng vô giá trị. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói láo, thất trưởng lão mở trừng mắt quát lớn. Hừ, tôi nói láo sao? Lấy dữ liệu thử lâm sàng về thuốc của các người cho tôi xem, thuốc được sản xuất ở đâu, cho bao nhiêu người dùng thử, hiệu quả thế nào? Có tác dụng phụ không? Nếu ông trả lời được một ý nào trong số mấy câu hỏi đó thì coi như tôi nói sai. Leslie Chen chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng chất vấn. Cậu, thất trưởng lão vô cùng tức giận, đó đều là phương thuốc bí mật, sao có thể đem ra thử nghiệm lâm sàng chứ? Thất trưởng lão, ông không sao chứ? Hội trưởng Lý thấy thất trưởng lão ôm ngực sắc mặt tím tái, môi nhợt nhạt, liền vội vàng chạy lại đỡ thất trưởng lão. Bảo vệ đâu, bảo vệ, mau lôi đám người ngỗ ngực này ra ngoài. Leslie Chen chỉ tay vào đám người thất trưởng lão dưới sân khấu, quát lớn. Nghe xong, thất trưởng lão lại tức giận nôn ra máu ngay tại chỗ, ánh mắt cay nghiệt nhìn Leslie Chen, nghiến răng nghiến lợi nói. Các người sẽ phải hối hận. Hừ, hối hận sao, tập đoàn y dược Mỹ Liên chúng tôi chưa từng làm việc gì phải hối hận. Nói xong, Leslie Chen lại ngồi về chỗ trên sân khấu, nói vào micro thông báo một quy tắc mới, đó là sau này tất cả thuốc tiêu chuẩn xuất khẩu từ Hoa Quốc ra nước ngoài sẽ do tập đoàn Vi Nhan quyết định. Chỉ những loại thuốc đạt tiêu chuẩn của tập đoàn Vi Nhan mới được tập đoàn y dược Mỹ Liên chấp nhận. Ngoài ra, trên mỗi hộp bao bì dược phẩm đạt tiêu chuẩn phải dán nhãn kiểm tra của tập đoàn Vi Nhan, nếu không, tập đoàn y dược Mỹ Liên sẽ không chấp nhận. Cái gì? Sao có thể? Hứa Kiện nghe thấy vậy liền ngồi sụp xuống đất. Trời ơi, vậy chẳng phải đã đắc tội với tập đoàn Vi Nhan thì đồng nghĩa với việc phá sản sao? Xong đời rồi, lần này xong đời hết rồi. Tổng giám đốc của mấy tập đoàn y dược khác dưới sân khấu cũng đồng loạt kêu than. Cách chương.